Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đi taxi hoặc xe buýt. Cô nói dối Giang Trấn Vũ là cô làm việc cho một công ty thiết kế áo cưới, nên chỉ cho anh đưa tới cổng công ty, rồi chờ anh lái xe đi mới vào nhà vệ sinh công cộng thay quần áo, lụa tóc giả, thầy son phấn và lái xe của cô đi chụp ảnh. Chật vật, như thế rất mất thời gian. Lúc xe tới công ty, cô nói để cô xuống xe trước tránh bị đồng nghiệp phát hiện. Anh đột nhiên nắm tay cô trước khi cô mở cửa xe. Thư Nhi. Dạ. Cô quay đầu lại, tay phải đặt trên cửa xe. Ngày mai có thể anh không gặp em được. Anh nghe em nói. Vậy sao? Cô tỏ vẻ thất vọng nhưng trong lòng lại thở ra. Tốt quá, cuối cùng cũng được một ngày không phải đóng hai vai, mệt chết mất thôi. Vì ngày mai anh phải tới gặp nhiếp ảnh gia để ký hợp đồng nên không có thời gian gặp em. Không được. Cô la lớn làm cho Giang Trấn Vũ giật mình. Cổ áo anh ngay sau đó bị đôi tay mịn màng của cô túm lấy, đôi môi xinh đẹp hấp dẫn ghé sát vào mặt anh. Anh không được đi. Tại sao? Anh không được ký với người ta. Tại sao? Vì tóm lại là anh không được đi. Giang Trấn Vũ mặc dù hơi nghi ngờ và sửng sốt trước thái độ này của cô, nhưng đôi môi xinh đẹp như cánh hoa hồng kia thu hút anh. Hơi thở thơm mát như hương vị hoa lan vây quanh anh, làm cho anh khó thở, nuốt ực một cái. Anh có nghe em nói không vậy? Cô hỏi nhanh. Thấy anh bất động liền giơ tay cô qua cô lại trước mặt anh. Kế hoạch đổ bể hết cả rồi, không ngờ chú Trần Thông Dương lại tìm người ngang đến thế. Nhưng mà không sao, chỉ cần Giang Trấn Vũ không đồng ý thì cơ hội vẫn đến tay cô. Cho dù phải dùng bất kỳ cách nào, cô buộc phải ngăn anh lại. Hơi thở của cô thoang thoảng, đôi môi kia gần trong gang tấc kích thích anh lần nữa. Anh thích người con gái xinh đẹp dịu dàng, nhưng cô vẫn khiến anh say đắm vì cá tính của cô. Muốn anh không đi thì cũng phải nói cho anh biết lý do. Nếu không, anh không có cách nào nói chú Trần hủy ngang với họ được. Đúng lúc cô đang tìm lúc thích hợp để nói với anh thì lại có chuyện này. Thật chán. Thời gian chẳng bao giờ chờ đợi người, nhưng nếu bây giờ không nói, cô sợ cơ hội này sẽ tuột mất. Thư Nhi. À, là thế này. Chị gái em cũng là nhiếp ảnh gia, hơn nữa chị ấy lại rất giỏi. Em định nói cho anh từ lâu rồi kìa. Em rất mong anh để cơ hội chụp ảnh lại cho chị em. Cuối cùng cũng nói ra rồi. Cô nhìn anh với ánh mắt để mong chờ, còn phóng điện ra để thu hút anh. Chị em cũng là nhiếp ảnh gia. Dạ, cô gật đầu cái rụp khoa trường nói. Kỹ thuật chụp ảnh của chị em rất tốt. Chị ấy đã chụp ảnh bìa của rất nhiều diễn viên điện ảnh và người mẫu. Người tạp chí lớn để tên của chị ấy trong cương vị nhiếp ảnh gia rồi đấy ạ. Giang Trấn Vũ sực nhớ ra nói. Đừng nói với anh chị gái em tên là An Mật Nhi. Bạn gái anh cũng họ An. Vậy chẳng lẽ chị gái cô ấy chính là cô nàng giống y đúc con trai kia? An Mật Nhi làm bộ khâm phục. Anh thông minh thật, đoán đúng rồi. Giang Trấn Vũ nói lớn. Sao có thể thế được? Thật đấy ạ. Anh dường như không thể tin vào tai mình, ngạc nhiên nói. Có đúng An Mật Nhi là chị gái của em không? Dạ đúng. Anh không thấy em và chị em rất giống nhau hay sao? Cô kể rạng rỡ như mùa xuân, đẹp một cách mê người. Không giống. Hả? Giang Trấn Vũ lắc đầu. Em không giống cô ta. Sao có thể được? Câu này nói ra khiến người khác thấy khó chịu. Sao không giống được anh? Vì em dịu dàng, thủy mị, đáng yêu, tốt bụng, biết suy nghĩ quan tâm tới người khác. Cô ngẩn người, không ngờ anh lại đối với cô nghĩ như thế. Chị của em, tính tình thô lỗ, nói chuyện trường tay, mọi cử chỉ lời nói của cô ta giống y chang con trai. Chỉ khác cô ta không phải con trai. Đồ vương bắt đản. Cô nắm chặt hai tay lại, nuột cả gân, cố gắng lắm mới nặn ra được một nụ cười. Sau đó anh chẳng thấy cô ta giống em. Nếu em không nói còn lâu anh mới tin cô ta là chị gái của em. Cô rất muốn đấm một cú vào mặt của anh, nhưng cô nén cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt, quay đầu đi để anh chẳng không nhìn thấy gương mặt đỏ bừng về tức giận của mình. Nhẫn nhịn, quân tử 10 năm, báo thủ cũng chưa muộn. Vương gia cầu tiễn ngày xưa nếm gai nằm mật đấy thôi. Cô ra không thể im lặng chịu đựng được chứ. À, xin lỗi em. Cô ta dù gì cũng là chị gái của em, mà anh lại chia bài như vậy. Anh nhanh như chớp nói với cô. Cô không quay lại, ngồi đơn lưng về phía anh. Thư Nhi, em giận hay sao? Anh cuống quýt. Anh xin lỗi, tính anh vốn thẳng thắn, ít khi để ý tâm trạng của người khác là anh sai. Thư Nhi, nghe anh giải thích đi. Cô thậm chí còn không thèm nhìn mặt anh, khiến cho anh không thể không nói lớn. Anh sẽ xem xét đề nghị của em. Anh vừa nói xong, người đẹp của anh liền quay lại ngay. Anh nói thật chứ, đừng có gạt em nha. Vấn đề này không sao một anh quyết định, anh còn phải hỏi ý kiến chú Trần. Hừm, định lừa ai? Chuyện này không liên quan gì tới chú Trần cả, bởi vì toàn quyền quyết định thuộc về anh ta. Không thể để anh chàng viện cớ thoái thác, xem ra phải dùng mỹ nhân kế rồi. Đôi mắt cô trong sáng, chớp mắt sũng nước. Giọng mềm mỏng năn nỉ. Anh à, để chị em làm nhiếp ảnh gia của anh đi. Chị ấy sẽ làm rất tốt. Em... Vì người ta đi mà, được không anh? Anh Hùng trước giờ đều khó qua được ải mỹ nhân. Cô tin chỉ cần cô nũng điệu, thuyết phục, thế nào anh ta cũng đồng ý. Nếu bình thường nếu bắt cô phải óng ẹo như vậy, chắc cô thà chết còn hơn. Xin thấy ghê. Nhưng hiện tại cô là An Thư Nhi, có điều chảy nước một chút cũng không sao. Anh Vũ, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ gọi tên anh bằng giọng điệu êm ái như thế, khiến cho cả người anh nóng bừng lên như kiểu bị khiêu khích. Nhưng trong lòng anh vẫn có chút nghi ngờ. Em... hay là em vì chị gái mới đồng ý làm bạn gái của anh? An Mật Nhi giật nảy mình. Sao lại nói như thế? Vì em hôm nay trông rất khác mọi ngày. Sao lại khác ạ? Nói như thế nào nhỉ? Em là nũng với anh không rụt rè như mọi khi. Trước giờ anh luôn nghĩ có thể do chúng mình chưa gặp gỡ nhau nhiều, nên em giữ khoảng cách với anh. Và đúng hôm nay lại nói với anh việc đó. Biết anh chàng đã bắt đầu nghi ngờ mình, An Mật Nhi trong lòng khổ sở. Cô diễn lố quá thì phải, không thể để chàng ta tiếp tục nghi ngờ. Cô xoay ngược tình thế ngay. Em thích anh thật lòng nên mới làm nũng, vì tưởng anh thích thế. Nhưng giờ anh đã nghi ngờ tình cảm của em thì thôi vậy, coi như em chưa nói gì ha, tạm biệt. Nói xong cô đẩy cửa xe. Em... Giang Trấn Vũ vội vàng nắm lấy cánh tay cô kéo lại. Dĩ nhiên anh không thể để cô giận anh rồi bỏ đi thế này. Thả tay em ra, em không quan tâm tới anh nữa. Cô vùng vàng làm ra vẻ đau khổ. Thứ Nhi, anh khẽ thở dài. Anh thả tay em ra đi. Được rồi anh đầu hàng. Em không nghĩ tới chuyện của chị gái em nữa sao? Cô không vùng vàng nữa, biết chuyện này đã được chuyển biến theo hướng có lợi, nhưng mặt vẫn làm bộ như đang giận. Sao ạ? Em muốn anh bắt tay hợp tác với chị gái em cũng được thôi. Không phải là không được, nghe phải đồng ý với anh một điều kiện. Điều kiện gì hả anh? Cô nói, ngay không mảy may biết rằng anh đang sang lưới chỉ chờ cô nhảy vào trong. Hôn anh. Mà Giang Trường Vũ bỗng dưng đứng đắn hẳn, anh mỉm cười nói ra ý muốn bấy lâu nay của mình. Cô há hốc miệng, lúng túng không biết phải đối phó với tình huống này như thế nào. Trống ngực đập thình thịch, có trời mới biết cô chưa bao giờ kiss. Từ hồi bé đi học cô sống hệt như con trai, nên lúc nào cũng có một đám con gái về quanh. Khoảng thời gian học đại học cũng là lúc tình yêu chớm nở, thế nhưng cô chẳng màng, toàn hớn hở đi chụp ảnh. Cô chỉ có mỗi một đam mê là được chụp ảnh, người đó mà cô đã tập cho mình thói quen quan sát tốt. Vậy thế nên cô có chút kinh nghiệm yêu đương đâu, huống hồ là kiss người yêu. Im lặng nghĩa là em đồng ý đấy. Hơi thở của anh phả vào mặt làm cho cô run bắn nhích người ra xa. Chờ đã, anh... Chờ một chút. Anh đừng có lợi dụng sương mù ném lựu đạn nha. Anh cau mày không thích câu nói của cô. Anh vì em mà đồng ý nhấp ảnh ra sẽ là chị gái của em. Anh thích em. Vì tình cảm của anh dành cho em, cho anh hôn em, có sao đâu. Cơ thể của anh càng lúc càng áp sát, không gian trong xe trở nên chật, khó thở. Cô rất muốn lùi nữa, nghĩ hết chỗ để lùi. Chỉ cần cô xuống xe là trốn được, nhưng đó là khi cô muốn để tuột khỏi tay cơ hội vàng này. Không, tuyệt đối không thể được. Sao nào? Anh chờ câu trả lời của cô có vẻ như không bắt buộc lắm, như ánh mắt nóng rực đó, như muốn lao vào, cô mà ngấu nghiến. Cô bình tĩnh thở đều. Không việc gì phải sợ. Một cái thôi ha. Ừm, anh hôn một cái thôi. Cô nuốt ực một cái, hơi chán nản. Nhưng mà chỉ hôn anh ta một cái, cô cũng chẳng mất gì. Dạ, hôn nhé. Cô vừa mới nói xong đã bị đôi môi anh phủ lên, còn không kịp chuẩn bị tâm lý. Anh ta chả bao giờ luôn giữ khoảng cách với con gái. Sao giờ lại hồ đồ như vồ mồi thế này trời? Ôi no no, cái lưỡi của anh ta sao trong miệng mình thế này? Cô sợ tới mức nhắn tịt cả hai mắt, chỉ có thể cảm nhận bờ môi nóng rực của anh đang mải mê càn quét môi mình. Cảnh hôn coi hoài trên TV, phim, tạp chí, quảng cáo, có khi còn được coi người ta hôn ngay trước mặt mình. Cô thấy bình thường, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm thế cả. Cảm giác như có một quả bom đặt bên trong cơ thể khiến cho cô nổ bành xác. Đầu óc cô lâng lâng nhở trên mây. Trong khoảnh khắc đó cô mới nhận ra mình cũng là con gái bên anh, với hơi thở nam tính và nụ hôn say đắm. Nụ hôn của anh làm cô đắm chìm, phần nữ tính được chôn vùi trong cơ thể như được đánh thức. Cô không thể lý giải tại sao người mình lại nóng như thế, lại còn run bắn cả lên. Cô còn rên rỉ thành tiếng và không thể tin vào tai mình đó lại là tiếng từ miệng mình phát ra. No no, cô đẩy phát anh ra, nghe anh vẫn ôm eo cô cứng ngắc, tiếp tục ghé môi hôn cô dịu dàng như nước, làm cho cả người cô mềm nhũn chẳng chống cự được. Đến khi anh hôn tới mức không thở nổi nữa mới buông cô ra. Đôi môi bị anh hôn sự quá nên đỏ ửng như được son. Cô nhìn anh, tôi cười xấu hổ mà muốn bỏ chạy. Đừng quên lời anh đã nói, rồi đẩy cửa xuống xe, chạy biến dạng. Giang Trấn Vũ nói lời giữ lời, ngay trong buổi tối hôm đó chú Trần gọi điện đề nghị hợp tác, cô liền đồng ý ngay. Sáng hôm sau trong phòng làm việc, cô ngồi đọc những tin tức mới nhất về Giang Trấn Vũ. Thông tin từ báo chí về anh ta không thể không xem. những bức ảnh chụp anh chàng to cao đẹp trai đứng cạnh chú Trần phong độ. An Mật Nghi nhìn tờ báo trước mặt. Trang nhất của mục giải trí đăng bài về Giang Trần Vũ. Bất kỳ tuần san, tạp chí hay tờ báo nào cũng có đăng tải tin tức về anh ta cô đều xem qua. Bộ đàm gắn bên hông kêu giang giang, cô giật ra đưa lên miệng. Có chuyện gì thế? Chị An, Trần tiên sinh đến rồi đấy ạ. Trong bộ đàm phát ra tiếng của trợ lý. Đưa họ vào văn phòng của chị. Vâng. Cô ngắt bộ đàm, khá ra một tiếng khoan khoái. Nếu lần này thành công rực rỡ, nhất định phải rủ bạn bè đi uống mừng mới được. Có tiếng gõ cửa, cô làm mặt lạnh giấu mọi cảm xúc vào trong lòng. Cô chỉnh đốn lại quần áo, xếp gọn một vài thứ trên bàn rồi mở ra. Quả nhiên là chú Trần và Giang Chiến Vũ. Xin mời vào. Cô quay người giơ tay ra hiệu mời cả hai người. Để tránh chuyện lấn nước chảy ra, chú Trần để hai người ngồi khá xa nhau. Ai Mật Nhi nghĩ thầm, chú à, chú yên tâm đi. Cháu không muốn cãi nhau với anh ta nữa đâu. Trợ lý của cô mỉm cười nói. Em đi pha cà phê nhé. Tôi không uống cà phê. Cả cô và Giang Chiến Vũ để đồng thanh nói to. Ngay tức khắc liền quay lại trừng mắt nhìn nhau. Từ lúc vào phòng cho tới giờ, cả anh và cô đều không nhìn mặt nhau để tránh những xung đột không đáng có. Vừa nãy lại cùng một câu nên buộc phải nhìn nhau. Cô bé trợ lý lúng túng hết nhìn cô tới nhìn anh. Hai anh chị không uống cà phê, vậy uống gì ạ? Chà, lại nói ra cùng một lúc và cùng một câu trả lời. Cái tình huống hợp sơ ăn ý thế này làm cho cả cô và anh đều lúng túng. Bởi vì cả hai đều biết rằng lần đó trước uống cà phê mới có sự kiện hát cà phê vào người, lại còn quấn nhau một trận nhiều đòn. Trần Thông Dương cố nén cười, hắng giọng nói với trợ lý. Pha cho chúng tôi trà là được rồi, cảm ơn cháu. Cô bé trợ lý dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa sếp và anh chàng nổi tiếng kia, nhưng cũng mỉm cười rồi đi ra ngoài. Giang Trần Vũ và An Mật Nghi không nhìn nhau nữa, thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô cúi đầu lật bản hợp đồng, còn anh quay mặt nhìn mấy bức ảnh treo trong phòng. Anh không nhìn cô vì không muốn nhìn cô khiêu khích mình, còn cô thì vẫn còn ngượng vì nụ hôn ngày hôm qua. Trần Thông Dương cười yên tâm. Tốt rồi, hai đứa này không có vẻ gì sẽ cãi nhau, nảy lửa như lần trước. Để cho cả hai không lung túng, ông quyết định đi thẳng vào vấn đề. Ai Mật Nhi phấn khởi thảo luận với ông ngay. Rất hào hứng, nữa là đằng khác. Trong lúc hai người trao đổi với nhau, Giang Trần Vũ ngồi một bên nghe không tham gia. Lúc đầu anh còn chú ý, nhưng chỉ ít lâu sau đã bắt đầu thấy chán. Anh không hiểu sao chú Trần bắt anh phải đi cùng. Hai người trao đổi với nhau là được, cần quá gì sự có mặt của anh. Chú album ảnh là ý tưởng của chú Trần. Anh rất tin tưởng chú vì phong độ anh có được như ngày hôm nay đều là sau một tay chú Trần bồi dưỡng. Cho nên mọi việc anh đều giao cho chú Trần quản lý và thường không có ý kiến gì. Nếu không vì cô bạn gái của anh thì anh đã chẳng đến gặp cô nàng có tính khí như đàn ông này. Anh vẫn còn chưa hết tò mò. Cô ta mà là chị gái của Thư Nhi được ư? Anh nhìn vào đôi mắt cô, sau đó là mũi rồi đôi môi. Chà, môi cô ta cũng khá đẹp, không cần son mà cũng có màu hồng. Ai Mật Nhi vui vẻ trao đổi với chú Trần, rất muốn coi anh chàng kia như người vô hình, nhưng anh ta ngồi đó không thể không nhìn được. Anh Giang, ý anh thế nào? Anh giật mình. Cái gì? Tôi hỏi ý kiến của anh về nội dung của bản hợp đồng. Nếu anh chưa rõ tôi sẽ nói lại một lần nữa. Nhìn thái độ cứng rắn của cô, anh có cảm giác cô không được tự nhiên cho lắm. Trông cô khác, hay nói đúng hơn là không còn sống con trai như lần trước. Anh Giang, để chú Trần quyết định là được rồi. Sao anh không nóng nảy như trước đây? Cô gật đầu. Vậy được rồi chú Trần, sắp xếp tới lịch tập luyện của đội bóng như thế nào ạ? Cả hai trao đổi với nhau. Anh ngồi một bên lắng tai nghe. Anh gần như không thể ngồi yên một chỗ như thế này, vì anh trước giờ luôn phải tập luyện ở sân vận động. Anh nghĩ chắc hai người trao đổi tới cả tiếng đồng hồ nên đứng dậy, đi quanh văn phòng tham quan. Lúc vừa bước vào, văn phòng anh hơi hoảng, vì căn phòng này để chắc gần 30 cái bình gốm. Không ngờ cô nàng thông bò này lại có khiếu thẩm mỹ độc đáo đến như vậy. Và điều hấp dẫn anh hơn cả là những bức ảnh treo trên tường. Chụp người có, tĩnh vật có, chim hoa. Nhìn kỹ dưới các bức ảnh đều có đề chữ ký An Mật Nghi. Tất cả những bức ảnh này đều do cô ta chụp hay sao? Giang Trần Vũ kinh ngạc, ngoái đầu nhìn lại cô. Anh không hiểu gì về nhiếp ảnh, nhưng anh cũng thích xem những bức ảnh chụp nghệ thuật. Tất cả những bức ảnh treo trên tường đều rất đẹp, chụp ở nhiều góc độ để người xem có thể tưởng tượng được bao quát khung cảnh của bức ảnh này. Cô lấy độc đáo làm điểm nhấn, cho nên hầu hết các bức ảnh của cô đều rất lạ. Anh không thể không phủ nhận tài năng và óc sáng tạo của cô, khiến anh phải nhìn cô bằng ánh mắt khác trước. Ngắm những bức ảnh thỏa thê, anh bắt đầu chú ý tới cách trang trí của căn phòng. Mô hình quả địa cầu bay lơ lửng. Quái, anh nhìn mà không hiểu cách nó có thể bay được như thế. Có một chiếc đồng hồ báo thức, bức tượng hai người một nam một nữ ôm nhau được làm bằng thủy tinh. Anh bước tới chiếc thùng rác trong góc, nó bất ngờ mở ra rồi anh đi qua đóng lại cụp lại. Những lúc cô không để ý, anh giơ chân để thùng rác úp úp mở mở như một trò chơi. Sau cùng anh bước tới bàn làm việc của cô, chỉ định xem qua, không ngờ trên bàn toàn là những tờ báo có đăng ảnh của anh. Anh ngạc nhiên, sao cô nàng lại thu nhập nhiều tờ báo viết về anh thế nhỉ? Phát hiện bên dưới chồng báo và tạp chí có một tập tài liệu, anh rút ra xem, bên trên để ba chữ Sang Trần Vũ. Cô nàng làm hẳn một tập tài liệu về anh, khó hiểu thật. Xem trộm tài liệu của người khác đúng là việc không được hay ho cho lắm. Những óc tò mò nổi lên làm anh quyết định lật ra xem. Thế hai người vẫn mải mê trao đổi, anh liền gỡ dây đang buộc quanh tập tài liệu. Không ngờ vướng víu thế nào lại rớt hết xuống đất. Bạch, Sang Trần Vũ nhìn lên đụng ngay, hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Trần Thông Sương cau mày, ánh mắt của chú ấy muốn nói. Chú rất muốn mắng cháu, nhưng hai chú cháu là người một nhà nên anh không ngán. Người anh ngán là cô nàng kia. Nhưng cô ta lại chẳng tức giận, chỉ ngồi im trên ghế nhìn anh. Quái, cô ta đang nhìn gì vậy? Sao yên tĩnh là bão tố, hay tức quá không nói được câu nào? Cô nàng bất ngờ đứng dậy đi tới chỗ anh. Anh không sợ cô ta vì cái gì rớt cũng đã tới rớt rồi. Anh là đàn ông con trai, chuyện gì sau mình gây ra anh sẽ không bao giờ trốn tránh trách nhiệm. Tôi thấy tờ tài liệu này để tên tôi nên muốn mở ra xem. Anh giải thích, nhìn cô vẫn bước từng bước tới chỗ mình nên hít sâu chuẩn bị đối phó. Nghe cô nàng chỉ đi tới ngồi xổm xuống đất nhặt những thứ vung vãi bên dưới. Sang Trần Vũ sững sờ, nhìn cô nghi ngờ, không hét toáng lên cũng không khiêu chiến. Sao không giúp tôi? Anh làm rớt cả xuống đất rồi còn gì? Ai mật nghi bình tĩnh nói, giọng cô không có mùi thuốc súng. Người đã không khiêu chiến cũng không muốn đánh lộn. Sang Trần Vũ đành ngồi xuống đất nhặt đống giấy tờ cùng cô, nghĩ thầm trong bụng. Sao sáng nay cô ta đột xuất như vậy? Hay cô ta lợi dụng anh không phòng bị, sẽ thụ cho anh mấy cú đấm cũng có khi. Tôi không nhỏ nhanh như thế đâu. Đánh người tôi luôn đánh trước mặt, không bao giờ đánh sau lưng, cô thản nhiên nói. Bị người khác nhìn trúng tim đen, anh lúng túng vội vội vàng vàng nhặt mấy tờ giấy đưa cho cô nàng. Nhưng khi nhìn những tờ giấy mình nhặt lên, anh ngớ người, tất cả đều liên quan tới anh. Những bức ảnh chụp, một mẩu báo từ hồi anh còn học trung học tham gia đội bóng của trường. Những trận cầy quy mô, lớn nhỏ đều được thu thập. Tất cả những bài báo về việc ký hợp đồng, người đại diện là chú Trần và trên sân Nhật. Những thứ này, anh mở to mắt, đến cả anh cũng không thể nào thu thập được vô số tài liệu chi tiết đến thế. Không ngờ cô nàng này lại. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, cô cáu. Ai nhìn đâu? Thế tại sao anh lại đỏ mặt? Không có, anh phủ nhận. An Mật Nhi cau mày. Hãy anh cho rằng tôi yêu thầm anh. Phải vậy không? Cô nhìn anh một lúc lâu rồi lại hỏi. Nếu là thật thì sao? Đáp án của cô khiến anh sững sờ lắp bắp. Sao? Sao được? Cô... làm gì? Cô phì cười thành tiếng. Anh ngớ người rồi trợn mắt nhìn cô. Cô kia. An Mật Nhi. Anh gầm giọng. Anh sao vậy mà đỏ mặt còn nói lắp nữa? Cô ngồi bịch sang nền nhà cười nghiêng ngả, phá tan tảng băng tồn tại giữa hai người. Nhìn cô cười hả hê, anh vừa thấy sảng khoái vừa thấy có cảm giác khác lạ. Trông cô rất đáng yêu, khiến anh thoáng bối rối. Nhưng ngay lập tức, dứt bỏ cảm giác đó ra khỏi người. Cô vui vẻ quá nhỉ? Cô chẳng thèm quan tâm tới anh, tiếp tục ôm bụng cười lăn cười bò. Thấy cô vui đến thế, nên anh cũng hài hước nói. Được rồi, là tự tôi đa tình. Ngay cho dù ai nhìn thấy những tài liệu này cũng đều nghĩ cô yêu thầm tôi, mới giải công sưu tập. Ai Mật Nhi sau chẳng cười đau đến cả bụng, nhăn mặt nói với anh. Ai nói tôi yêu thầm anh, nên dành thời gian sưu tập mọi thứ về anh hả? Tất cả những thứ này đều vì công việc của tôi đấy. Công việc? Cười cũng no, cô bắt đầu giảng giải cho anh chẳng hiểu được. Không chẳng ta lại cho là cô thương thầm trộm nhớ chẳng nữa thì khổ. Này anh, công việc chụp ảnh của tôi đòi hỏi phải nắm bắt được tư liệu trước đây của người mà tôi phải chụp. Chẳng hạn thế này, niềm đam mê chơi bóng đá của anh từ đâu và khi nào, rồi quá trình luyện tập, những chấn thương mà anh gặp phải khi ra sân. Rồi tôi còn phải biết cả những món ăn yêu thích của anh. Anh thích gì, ghét gì, tôi đều phải nắm bắt. Có được như vậy tôi mới chụp được những bộ ảnh ấn tượng, tạo một phong cách riêng biệt của riêng anh thôi. Hiểu chưa hả? Nghĩ lời cô nói thật đáng kinh ngạc. Sao vậy mà cô đi thu thập những tài liệu này? Điều đó là đương nhiên, mất không ít thời gian của tôi đấy. Ở Nhật Bản thì dễ rồi, nhưng thông tin về anh ở Đài Loan thì hạn hẹp quá. Anh nhìn vào bức ảnh của anh được chụp trên sân bóng ở trường. Tấm này anh chụp hồi nào cũng không nhớ được sao? Cô chọc. Sao cô có được? Tôi đi tới ngôi trường trước khi anh học, cô nhún vai. Gặp những người từng là bạn của anh, họ đã cung cấp cho tôi. Sẵn tiện có máy ảnh nên tôi chụp lại luôn. Sang Trấn Vũ nhìn tấm ảnh rồi nhìn cô ngạc nhiên. Anh không ngờ cô lại dày công sưu tập một lượng lớn tài liệu về anh như thế này. Điều này làm cho anh cảm thấy cảm động và có cảm tình với cô. Anh cũng hiểu ra, trong công việc cô cần mẫn và chuyên nghiệp tới mức nào. Hèn gì chú Trần lúc trước cứ khăng khăng chọn cô chụp ảnh cho anh. Giờ tận mắt nhìn thấy tài năng của cô, anh mới thật sự bất ngờ. Ai Mật Nhi thấy anh không nói gì, ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt nhìn mình chăm chú liền hỏi. Này anh, sao anh cứ nhìn tôi như vậy? Cô có cảm giác không được tự nhiên cho lắm. Không hiểu sao mấy cậu bạn nhìn cô thấy bình thường, còn bị anh chàng này nhìn, lòng cô lại có gì đó xôn xao. Nhìn kỹ, cô rất giống em gái cô. Anh ghé sát mặt vào, nhìn cô quan sát. Chúng tôi là chị em, sống nhau là đương nhiên. Em gái cô cũng nói y như vậy. Giờ anh mới nhận ra cô không đáng ghét như anh tưởng. Tôi rút lại những lời nói về cô trước đây. Đúng như chú Trần đã nói, cô rất xuất sắc. Ưu điểm của anh là sai thì sửa. Trước đây anh đã từng coi thường cô, nên quyết định nói lại. Tôi không ngờ, cô vì việc chụp ảnh cho tôi mà bỏ thời gian và công sức đi thu thập tài liệu về tôi. Tôi cảm động lắm. Trước thái độ nhiệt tình của anh, cô thấy không quen lắm, bởi vì hiện tại cô và An Mật Nhi, chứ không phải An Thư Nhi. Nhận được anh khen, cô cũng rất vui như một xuân nở hoa vậy. Nếu hiểu ý của tôi rồi thì sau này hy vọng anh sẽ vui vẻ bắt tay hợp tác với tôi, được chứ? Anh chỉ thẳng khuyết điểm của cô. Chồng cô cười như thế này tôi cũng mừng. Hy vọng cô đừng luôn giữ bộ mặt nhăn nhó, khó chịu khi làm việc cùng tôi. Giờ cô cười lên nào. Anh nhận ra cô rất thích, nhìn cô cười. Nhưng cô lại thấy xấu hổ. Sao tôi phải cười? Vì cô lạnh lùng thế xa cách lắm. Nếu chúng ta hợp tác đừng có thái độ như thế với tôi. Tôi có đâu. Cô cũng đừng ngượng ngùng nữa. Anh rất thích bắt bẻ cô. Tôi không có mà. Cô quả quyết nhưng mặt cô lại bán đứng cô. Giang Trấn Vũ cười đắc ý. Nhìn cô lúc này rất đáng yêu. Cô càng cố né tránh, anh càng muốn chọc cô. Mọi xích mích trước đây giữa hai người đều tan biến. Hai người như hai anh em thân thiết ngồi tán gẫu. Chú Trần đứng đằng sau mỉm cười. Tâm trạng thoải mái khi làm việc cùng nhau là điều quan trọng nhất. Ông đi tới ngồi cạnh cả hai, nói với cả hai. Chú có việc đi trước, hai đứa nói chuyện tiếp đi. An Mật Nhi giật mình, còn Giang Trấn Vũ lại gật đầu. Dạ, chú đi đi. Cái gì mà dạ dạ vâng vâng. Trần Thông Dương đi rồi, chỉ còn có cô với Giang Trấn Vũ. Chú vội đi sao ạ? Cháu còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi qua chú. Cô hỏi ngay cảm giác có điều gì đó không ổn. Có nhiều thời gian để chú cháu mình gặp mặt. Mấy việc đó cháu trao đổi với A Vũ là được rồi. Có như vậy hai đứa mới làm việc ăn ý hơn, thúc đẩy tiến độ chụp ảnh. Vậy ạ? Hai đứa hỏi nhà là tốt rồi. Có lẽ lần sau chú không đi cùng A Vũ tới đây, vì chú đang dẫn dắt một cầu thủ trẻ. Này A Vũ, cháu về hợp tác tốt với Mật Nhi đấy. Chú có việc thì cứ đi trước đi ạ. Cháu và Tiểu An đều là người một nhà mà. Không phải sao, Tiểu An? Ai Mật Nhi lúng túng trợn mắt. Ai cho anh ta cái quyền quyết định mọi việc, còn gọi cô là Tiểu An, anh em. Mặt anh ta dày quá ta. Giang Trấn Vũ vừa nói vừa cười rạng rỡ, còn bá vai cô giống như anh em thân thiết. Như bị anh chàng khoác tay lên người, bất giác cả người cô nóng lên, bị ngộp trong hơi thở nam tính của anh. Chú giao A Vũ cho cháu. Chú Trần đã mở miệng nói, cô không thể không từ chối. Quay sang nhìn, anh chàng ngăm đen, từ trong nhìn cô đang cười sáng rỡ như quảng cáo kem đánh răng, càng không dám nói những câu mất vui. Tiểu An, chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? Nói tới đâu sao? Cô nhìn anh vui vẻ thầm nghĩ. Không ngờ hai người đã từng là kẻ thù của nhau đấy. Thật ra không mất nhiều thời gian để hai người thảo luận với nhau về kế hoạch cho việc thực hiện album. Ngày hôm sau cô đã vác máy ảnh cùng ekip theo lịch trình tập luyện của Giang Trấn Vũ. Mọi chuyện cơ bản đều đã hoàn tất. Nhưng điều khiến cô không quen là sự thân thiết ngoài tưởng tượng của Giang Trấn Vũ. Hay, Tiểu An, vừa bước vào văn phòng của cô, anh chàng tự nhiên như nhà mình, vừa xem ảnh chụp vừa cười vang rồi tới chỗ bàn làm việc của cô. Cô đang làm việc sao? Anh ngồi trên bàn nhìn đống ảnh la liệt. A Mật Nhi đang chọn ảnh, thấy mặt anh ghé sát lại bất giác hai má nóng ran, theo bản năng nhích ra xa. Tôi đang làm việc, cô trả lời ngắn gọn liếc nhìn anh. Sao anh tự tiện vào đây? Tôi đang rảnh nên dạo chơi chút thôi. Anh coi nơi này là chỗ để anh dạo chơi hay sao? Anh cười sáng rỡ. Cô đừng nhỏ nhen như thế, chúng ta đều là người nhà cả mà. Sau này còn phải gọi tôi là em rể. Tim cô đóng băng, em rể. Đừng nói về cô là anh chàng muốn kết hôn với cô đấy chứ. Tỉnh táo lại đi, tỉnh táo lại đi. Cô không lấy anh ta đâu. Đó là kế hoạch cô bày ra mà. Cô liếc mắt nhìn anh giọng lạnh tanh. 3 tháng nữa anh phải đi Nhật rồi đấy. Nói ra chuyện này liệu có quá sớm hay không? Không sao, tôi sẽ thuyết phục Thư Nhi đi Nhật với tôi. Không được đâu. Tại sao? Nó còn có công việc của nó ở đây, sao có thể bỏ được? Tôi nuôi cô ấy được. Anh nuôi nó? Anh cho rằng bất kỳ người phụ nữ nào cũng để cho chồng nuôi và chịu ở nhà ăn bám chồng hay sao? Anh là cầu thủ nổi tiếng, nó cũng có niềm đam mê của nó. Anh tưởng chỉ cần nói một tiếng là bắt nó phải từ bỏ lý tưởng cả đời của nó vì anh hay sao? Mở đi. Giang Trấn Vũ nhìn cô kinh ngạc. Sao cô lại kích động? Tôi chỉ buột miệng nói ra suy nghĩ của tôi. Nếu như Thư Nhi không muốn, tôi cũng sẽ không bắt buộc cô ấy. Cô nhíu mắt. Ai nói thật đấy chứ? Anh gật gật đầu lớn tiếng nói. Mọi ý muốn của cô ấy tôi đều sẽ phục tùng. Còn cô cần gì phải phản ứng kịch liệt, làm như tôi đang ép cô. À, bởi vì nó là em gái của tôi quan tâm em gái không được sao? Stop, stop, đừng có nổi cáu. Tôi không muốn cãi nhau với cô, mà công lại đóng nhau như lần trước. Thấy chàng ta e dè, cô bật cười. Anh chàng cũng thở hắt ra, không khí vui vẻ như trước. Tôi chưa bao giờ đánh nhau với con gái, cô là người đầu tiên đấy. Nếu fan club của tôi mà biết, chắc sẽ có rất nhiều người anti tôi. Anh nhìn cô cười toe, càng nhìn càng thấy cô rất giống Thư Nhi. Nhìn cô rất giống Thư Nhi, đúng là rất giống cô ấy. À, nếu là cô để tóc dài. Tôi không thích tóc dài, cô cắt ngang, tỏ vẻ thản nhiên như trong lòng lại thấy lo. Tự hỏi không biết anh ta có suy ra được điều gì hay không, vội đánh trống lảng. Tôi thích cắt tóc ngắn thật thoải mái. Tôi thích mặc t-shirt, quần bò, thuận lợi trong khi làm việc. Cuối cùng thành một thói quen khó sửa. Cũng nhờ những thao tác chuyên nghiệp của tôi mà người ta không ngại tôi là con gái nữa. À, hóa ra thế. Cuối cùng thì anh cũng hiểu lý do tại sao cô thích phong cách tomboy cá tính. Anh cảm thấy, cảm thông với công việc của cô. Cô cũng đừng tỏ ra quá mạnh mẽ. Đôi khi cũng nên yếu đuối một chút không phải tốt hơn sao? Cô ngẩn ra. Anh thấy tôi mạnh mẽ. Đó là ý của tôi. Tôi thấy cô thật vất vả trong công việc. Dù gì cũng là con gái, tại sao cô phải che đậy những gì nữ tính ở bên trong con người cô? Tôi muốn thi đua với phái mạnh nên phải vất vả như thế, cô phản bác. Cô nên tìm một người đàn ông có thể bảo vệ cô. Bảo vệ phụ nữ vốn là việc một thằng đàn ông nên làm. Anh ngưỡng ngực, tỏ thái độ như một vệ sĩ đích thực, làm cho cô thấy thất thần. Nói dễ quá nhỉ, sao tôi có thể tìm được người đó đây? Không ai thích một người sống con trai như tôi đâu. Cô làm bộ tập trung vào đống ảnh nhưng thật ra lồng ngực cứ nhè dựng cả lên. Bất kỳ cô gái nào cũng cần có một chàng kỵ sĩ bảo vệ mình. Tôi tin cô cũng sẽ tìm được chàng kỵ sĩ của cô. Nếu không tìm thấy, dựa trên mối quan hệ thân thiết giữa hai ta, tôi tình nguyện làm kỵ sĩ của cô. Anh trả lời, yêu ai yêu cả tông ti họ hàng. Anh đã coi cô như anh em trong lòng, cô sẽ nảy sinh ý muốn bảo vệ cô. Những lời anh nói ra khiến ngược dội lên cảm giác bồi hồi nóng hổi. Cô chợt nghĩ nếu anh biết cô chính là An Thư Nhi, phản ứng của anh sẽ thế nào? Và liệu đến lúc đó anh có còn muốn làm kỵ sĩ của cô nữa không? Thật khó xử, cô đang nghĩ gì thế này? Tôi không đáng thương tới mức khiến anh phải thương hại tôi đâu. Cô chụp tay anh, lè lưỡi làm mặt quỷ. Hôm nay chẳng phải anh có hẹn với em gái tôi sao? Còn ở đây làm gì? Còn sớm, anh thở dài. Nếu có thể, tôi rất muốn ở bên cạnh cô ấy cả ngày. Tức là cô ấy còn phải làm việc. Cô nhìn anh thật lâu tò mò hỏi. Anh thích em gái tôi thật lòng hay sao? Cô ấy là người tình trong mộng của tôi. Tôi yêu cô ấy ngay từ lần gặp gỡ cách đây một năm. Anh cười tươi nói. Cô quay mặt đi để anh không nhìn thấy mặt cô đang đỏ lên. Bọn đàn ông các anh đều háo sắc như nhau. Này, cô nói sai rồi. Còn phải xem tính tình có hợp nhau không. Nếu không hợp nhau cho dù cô ấy có đẹp đến đâu, tôi cũng không theo đuổi. Cô hiểu anh nói gì. Bởi vì anh là một gã háo sắc trăng hoa, thì báo chí Nhật Bản đã không viết bài nói anh là một cầu thủ, không bị vướng vào scandal tình ái. Và cô cũng thừa nhận rằng thời gian qua gặp gỡ, anh thường xuyên mặc dù khá là cầu thả và thẳng tính, nhưng rất đàng hoàng đĩnh đạc, không hút thuốc, không uống rượu, nghỉ ngơi có sở sắc. Cô càng ngày càng thấy cô hiểu anh. Kỳ thật cô đang nghĩ đi đâu thế này. Cô không phải là vì thích anh chàng mới quyết định giành vị trí nhiếp ảnh gia này. Tất cả vì sự nghiệp, tuyệt đối không vì tình cảm cá nhân. Sao tự nhiên cô cứ lắc đầu như thế? An Mật Nhi giật mình, mở mắt ra mới phát hiện anh ta và cô đang trong tư thế rất gần. Vội ngượng ngùng nhích người ra. Tôi bận rồi, đi đây. Cô gộp sắp ảnh lại. Giờ hả, cô muốn đi đâu? Tôi không có nhàn rỗi dạo chơi nhà anh. Giờ tôi phải đi gặp khách hàng. Cô cầm sắp ảnh chuẩn bị chạy lấy người. Ồ, tôi đang định mời cô đi ăn cơm. Cô ngạc nhiên hỏi. Mời tôi? Đúng thế, trưa nay tôi và cô ấy sẽ cùng nhau ăn cơm. Không được, vậy thôi. Để lần khác. Lần khác cũng không được luôn. Tại sao? Tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi. Giận chơi không, cô làm sao có thể bổ đôi ra làm hai để gặp anh ta đây? Huống hồ trước khi gặp lại còn phải hóa trang lâu lắc. Tôi phải đi đây. Gấp vậy sao? Anh vẫn còn muốn tán gẫu thêm với cô, không ngờ cô lại muốn đi sớm như vậy. Cô nổi cáu. Không phải do anh ta hại cô, đóng cả hai vai mệt bở hơi tai thế này. Lúc nào anh ra nhớ khóa cửa lại cho tôi. Vừa bước ra khỏi văn phòng, cô ba chân bốn cẳng chạy đi tìm bà chị chuyên gia. Ôi gấp quá rồi, xã mà cô là siêu nhân thì tốt biết bao. Nhìn em có vẻ mệt mỏi. Vậy sao? Không mệt mới lạ. Hôm nay tự dưng, ba chị chuyên trang điểm làm tóc thiết kế thời trang ở ba chỗ khác nhau. Bảo hại cô vật chạy hết chỗ này tới chỗ kia làm tóc, thuê váy trang điểm, sau cùng chạy một mạch tới trước cổng công ty áo cưới cất xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.